Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, Đại quyết chiến. Long tử quân đoàn, nhưng mà cái này còn không là đáng sợ nhất là, những này nhị hải cự tượng hoàn toàn không bị, vạn tốt, kẻ địch, hào quang suy yếu tác dụng. Vào giờ phút này, hoàn toàn trở thành Mông Ô song phương phá trận lợi khí. Ngang, chói tai giống trong tiếng hô, hai cái to lớn giống đề cao cao dơ lên, dường như ngọn núi một loại hướng về chiến tuyến ranh giới An Nam đô hộ quân đạp rơi xuống. A, từng khuôn mặt bên trong tràn đầy sợ hãi, thế nhưng đối mặt võ trang đầy đủ, đau thương bất nhập mà sức mạnh lại hoàn toàn bao phủ mọi người nhị hải cự tượng. An Nam đô hộ quân chiến sĩ phản kháng quả thực nhỏ bé không đáng kể. Khi nặng nề giống đề hạ xuống, từng người An Nam đô hộ quân liên thiểm tránh cũng không kịp. Liền ngay cả người mang giáp đều cự tượng đạp thành một đoàn đoàn thịt nát. Ngang, con voi to mũi cao cao vung lên, từng đầu ở đỉnh núi đại sao trong đội mạnh mẽ xông thẳng. Hoàn toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Giống. Trong chớp mắt, một đạo âm sóng kéo tới, sóng âm bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem cự tượng trong tay kim loại phụ tùng đánh. Bay, đánh vào con voi to trong đầu, ngay tại lúc cự tượng chấn kinh ngẩng đầu chớp mắt, một căn sắt kích xẹt qua tầng tầng không gian, nháy mắt đâm vào con voi to con mắt, sâu sắc đâm vào đầu lâu của bọn nó. Khổng lồ cự tượng hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ rạp xuống trên sườn núi, máu tươi đỏ thẫm từ mắt của bọn nó vành mắt bên trong dâng trào ra. Lập tức không nhúc nhích, tuy rằng nắm giữ sức sống mãnh liệt cùng sức mạnh khổng lồ. Thế nhưng thú vật dù sao không phải là nhân loại, con voi to thông minh cũng xa còn lâu mới có thể cùng nhân loại đánh đồng với nhau. Đối mặt đứng đầu nhân loại cường giả, đúng là vẫn còn dễ dàng bị một đòn mất mạng. Tay dìu, đem cự tượng trên đầu thị vệ chặt xuống. Trên sườn núi hỗn loạn tưng bừng, một tên mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ võ tướng khàn cả giọng, đỏ mắt lên điên cuồng giống to. An Nam đô hộ quân tình cảnh chưa bao giờ nguy hiểm như vậy quá. Hơn 8 vạn tính mạng của tướng sĩ hệ ở một đường. Nếu như không thể chống lại này sóng tiến công, toàn bộ An Nam đô hộ quân đem toàn quân bị diệt. Vì chống đối này một trận tiến công, tất cả võ tướng đều hăm hở tiến lên toàn lực, dùng hết tất cả sức mạnh, đâm giống vệ, khi hai tên bạch tượng quân đoàn chiến sĩ bị xoay tròn búa lớn bắn trúng. Từ cự tượng đỉnh đầu rơi xuống, sau một khắc hai tên vóc người linh hoạt, mạnh mẽ như viên hầu một loại đại đường chiến sĩ, dọc theo vòi voi leo lên, xì xì, hai thanh suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, trường kiếm sắc bén tàn nhẫn mà đâm vào con voi to viên mắt. Bắt bọn hắn lại, đáng chết, không muốn để cho bọn họ chạy, vô số đao kiếm trường thương. Dày đặc như rừng, điên cuồng hướng về cự tượng đỉnh đầu đại đường chiến sĩ đâm tới. Thế nhưng không có chờ được mọi người đánh tới, những này đâm giống vệ lộn một vòng, lập tức từ con voi to trên thi thể lộn một vòng mà về, biến mất ở trong đám người. Năm ngày, Đại Khâm Nhược Tán cùng Mông Ô Liên Quân cố nhiên nhớ không ít phương pháp bảo vệ cự tượng, tránh khỏi người đường công kích. Thế nhưng Vương Sung đồng dạng cũng muốn không ít phương pháp. Tới đối phó Mông Xá chiếu người nhị hải cự tượng, đâm giống vệ chính là một. Khi trên chiến trường một mảnh giằng co thời điểm, đông nam mặt bụi mù cuồn cuộn đột nhiên phát sinh nổ vang. Tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, đông nam mặt Mông Ô Liên Quân đột nhiên không có một chút nào triệu chứng lui về phía sau đi. Hết thảy An Nam đô hộ quân chiến sĩ một mảnh ngạc nhiên. Thế nhưng đang kịch liệt trong khi giao chiến thân thể lại không tự chủ được theo truy sát tới. Có ý tứ, lại học ta, Trên đỉnh núi, Vương Dung xem thỏa thích toàn trường đột nhiên thấy cảnh này. Trong mắt sáng ngời không từ bật cười. Tình cảnh này biết bao tương tự. Đại Khâm Nhược Tán lại đem hắn dùng để đối phó Mông Xá Chiếu người một bộ kia. Phản đi qua đối phó chính mình. Truyền lệnh xuống, điều La Cực tướng quân đi tới Đông Nam. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Quan thị vệ đứng dậy cấp tốc lĩnh mệnh đi. Đại Khâm Nhược Tán, muốn dùng phương pháp của ta tới đối phó ta, ngươi cũng phải nhìn đối thủ của ngươi là ai. Vương Dung khóe miệng hơi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đại Khâm Nhược Tán có thể trong thời gian ngắn ngủi thăm dò chiến thuật của hắn, đồng thời huấn luyện được một nhánh quân đội tới đối phó mình, quả thật là lợi hại. Chỉ có điều muốn lấy đối phương chi mâu công đối phương chi khiên vẫn là kém quá xa. La Cực quân đội cực kỳ am hiểu tiến công. Chỉ cần bắt được một cơ hội nhỏ nhoi tuyệt đối chết cắn không tha. Nếu như Mông Ô liên quân ở trước mặt hắn chủ động lộ ra kẽ hở, chỉ là ném ngoan bêu xấu, tự rước lấy nhục. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn liền biết. Lấy Mông Ô liên quân hiện ra chiến thuật cấp bậc, tuyệt đối với không đối phó được La Cực loại cấp bậc này. Tướng lĩnh này giống như là túi có thể gạt được gậy, nhưng gạt không được trường thương như thế. Đưa mắt từ hướng Đông Nam thu về, Vương Dung sự chú ý rất nhanh nhìn về phía hướng chính Bắc. Nơi đó một nhánh quân đội mặc kim trắng hai màu hoa lệ áo giáp, đang ở trên núi mạnh mẽ xông thẳng. Lấy An Nam đô hộ quân tinh nhuệ trình độ lại hoàn toàn không ngăn được bọn họ. Long Tử quân đoàn, Mông Xá Chiêu đế quốc tinh nhuệ nhất cận vệ quân đoàn, ở Thái tử Phượng Già Dị dẫn dắt đi cho thấy sức tấn công cực kỳ đáng sợ cùng sức chiến đấu. Đang không có cự tượng quân đoàn yểm hộ, cùng những quân đội khác phụ trợ dưới tình huống chi này, quân đoàn dũng mãnh đột tiến, đã tạc xuyên hơn phân nửa cái An Nam đô hộ quân chiến tuyến. Vũ khí, trang bị, thực lực, toàn bộ Long Tử quân đoàn đều ở vào Mông Xá Chiêu đế quốc đỉnh. Nói riêng về cá thể thực lực, bất kể là Ô Tư Tàng Thiết Kỵ vẫn là Đại Đường An Nam đô hộ quân, đều không kịp Mông Xá Chiếu Long Tử quân đoàn. Liền ngay cả Vương Xung Vạn Tốt, kẻ địch vầng sáng, đối với bọn họ hiệu quả cũng lớn vì là suy yếu, kém xa đối với những quân đoàn khác lợi hại như vậy. Long Tử quân đoàn chính là Mông Xá Chiếu đế quốc bên trong đòn sát thủ lợi hại. Nhị hải cuộc chiến, các La Phượng chính là lấy ra chuôi này lợi kiếm mới có thể đem An Nam đô hộ quân phòng tuyến một lần tạc xuyên, đem Tiên Vu Trọng Thông một lần đánh tan. Ở Mông Ô liên quân điên cuồng tấn công bên trong, cho người Đường nhất đại uy hiếp, không phải Đoàn Dương Viêm cự tượng quân đoàn, nhưng là Phượng Già Dị xuất lĩnh Long Tử quân đoàn. Đối với Vương Xung tới nói, Long Tử quân đoàn tuyệt đối là Mông Ô liên quân bên trong hắn muốn nhất diệt trừ nanh vuốt. Bắt đầu đi. Vương Xung nghiêng đầu lại nhìn về phía một bên Lận Vô Thọ, mặt tướng tuân mệnh. Lận Vô Thọ thần sắc nghiêm túc, đột nhiên thi lễ một cái, cấp tốc chuyển đầu rời đi biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Toàn quân nghe lệnh, tất cả mọi người nghe ta hào lệnh hành sự tình. Nếu như tụt lại phía sau một quy tắc xử tử. Ngoặc kép, Phượng Già Dị hai mắt ánh lửa hừng hực, thiêu đốt ra trước nay chưa có mãnh liệt chiến ý. Ánh mắt của hắn trước sau nhìn trên đỉnh ngọn núi. Toàn bộ thế giới bên trong ngoại trừ Vương Xung bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Giết chết hắn, vì Giác Tư La, cũng vì chính ta. Phượng Già Dị kích động trong lòng. Hắn lại như một nhánh bắn cung bắn ra mũi tên, khi đạt tới mục đích trước tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là diệt trừ Vương Xung. Hạc cánh trận hình, hết tốc độ tiến về phía trước. Phượng Già Dị rút ra trường kiếm, khắp người máu tươi, đạp lên từng bộ đại đường chiến sĩ thi thể. Tiếp tục hướng về phía trước đi, sau lưng hắn, từng bộ áo giáp giống như là có sinh mệnh. từ đâu chút trên thân thi thể tránh thoát ra, hóa thành từng cổ người sát. Cheng, cheng, cheng. Phượng già dị bàn tay duỗi một cái, từng người An Nam Đô hộ quân vẫn không có tới gần. Trường kiếm trong tay liền thoát trưởng ra, trên người áo giáp cũng vặn vẹo biến hình, dồn dập kêu thảm ngã trên mặt đất. Ầm ầm, ngay ở Phượng già dị dẫn dắt Long Tử quân đoàn hát vang tiến mạnh thời điểm, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo liên miên bất tuyệt kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Phượng già dị cả người run lên nghiêng đầu lại, chỉ thấy một nhánh không biết từ đâu tới kỵ binh đột nhiên chặn ngang mà qua, đem Phượng già dị Long Tử quân đoàn phân cách thành hai nửa. Đại đường kỵ binh, Phượng già dị con người co rút nhanh, cả người bộ lông đều phải nổ tung. Cùng đại đường chiến đấu nhiều ngày như vậy, Phượng già dị xưa nay đều chưa từng thấy đại đường kỵ binh. Chi này kỳ phong vượt trội đại đường thiết kỵ lại như một cây châm hung hăng cắm vào Phượng già dị. Trái tim, trở về thủ, Phượng già dị lạnh cả người. Đột nhiên phát ra từ lúc sinh ra tới nay thê thảm nhất gầm rú. Đại quân bị chặn ngang đoạn đoạn, mặc kệ đối với bất kỳ binh loại tới nói đều là cùng với nguy hiểm tín hiệu. Nếu như bị đại đường quân đội chặn ngang đoạn đoạn, chẳng khác nào một nửa Long Tử quân đoàn lâm vào đại đường trong túi tiền. Ngày thứ nhất khai chiến, 8.000 ô tư tàng thiết kỵ rơi vào đại đường trong vòng vây là kết cục gì? Phượng già dị đã tận mắt chứng kiến quá. Nếu như không thể đúng lúc phá vòng vây, toàn bộ Long Tử quân đoàn đem chịu đựng sáng tạo tới nay, trước nay chưa có trọng thương. Oanh, gần trăm đầu người sắt đầu tiên lui về phía sau phóng đi. Tiếp theo toàn bộ Long Tử quân đoàn cũng theo phạm vi lớn trở về thủ. Trở về thủ, trở về thủ, Phượng già dị khàn cả giọng giống to. Toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Giết, kinh thiên động địa tiếng hô bên trong, một nhánh đại đường phủ binh mãnh liệt chém giết tới. Người còn chưa đến, từng chuôi to lớn phủ đầu gào thét xoay tròn đập tới. Ở bộ tốt bên trong, phủ binh là lực công kích mạnh nhất binh loại, đồng thời cũng là dùng để phá vỡ tốt nhất binh loại. Phượng già dị không nghĩ tới Vương Sung lại đem nhánh quân đội này vào lúc này dùng để đối phó chính mình, ngăn trở bọn họ. Phượng già dị hai mắt trợn trừng, toàn thân cảm giác được một luồng trước nay chưa có căng thẳng. Nhưng mà hết thảy này còn xa chưa bắt đầu. Ở nơi này nhánh phủ binh xuất hiện đồng thời, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bên trái đằng trước lại là một nhánh khiên binh vọt ra. Giết! Tiếng la giết chấn thiên động địa, nguyên bản liên tục bại lui An Nam Đô hộ quân thái độ khác thường. Trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng giết tới, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, chỉ thấy được hàn quang từng trận, đao kiếm như rừng, liền ngay cả Phượng già dị cũng không biết, Vương Sung đến cùng chuẩn bị bao nhiêu quân đội tới đối phó chính mình. Thành công, trong hỗn loạn, phía sau đột nhiên truyền tới một đại đường võ tướng mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. Phượng già dị quay đầu lại, trong đó tả hữu hai phe, vô số An Nam Đô hộ quân phối hợp chi kia đại đường thiết kỵ. Trong thời gian ngắn ngủi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hoàn thành đối với Long Tử quân đoàn cắt chém cùng vây. Quanh, đáng chết, trúng kế, Phượng già dị vừa kinh vừa sợ. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn bất luận không bao lâu cũng không nghĩ tới Vương Sung phản ứng đến mức như thế cấp tốc. Hơn nữa đến mức như thế ác liệt, đợi đến ngươi phản ứng lại lúc sau đã căn bản không còn kịp rồi. Cái này kêu là làm cương mà dễ gãy. Trên đỉnh núi, Vương Sung nhìn dần dần thu nạp đại quân, cùng rơi vào tầng tầng vây quanh Long Tử quân đoàn, cười lạnh một tiếng. Rất nhanh rời đi sự chú ý. Phượng già dị dù sao quá trẻ tuổi, ở binh pháp chi trên đường trình độ cùng mình xa không hề cùng một đẳng cấp. nếu như ỷ vào binh cường mã tráng là có thể nhất thống thiên hà. Năm đó Đại Đường chẳng lẽ không phải đã sớm nhất thống thiên hà? Lại còn cần binh pháp làm cái gì đấy? Long Tử quân đoàn vận mệnh đã định trước. Đối với Vương Xung tới nói, tiếp theo còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Cẩn thận, toàn quân đề phòng, toàn lực phòng ngự. Dưới chân núi, bầu không khí căng thẳng. Từng người An Nam Đô hộ quân nhìn bên dưới ngọn núi. Như gặp đại địch, mỗi người bọn họ binh khí trong tay đều bắt quá chặt chẽ. Trên cánh tay lồi lên gân xanh, mà trên trán liền mồ hôi lạnh đều chảy ra. Mỗi người đều nghe thấy được nồng nặc mùi chết chóc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.